Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 Thí Huyết Kiếm 3, chờ một chút, liền ở Ứng Hồng vừa mới xoay người. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Ninh An kêu ở nàng, Ứng Hồng nghe vậy, quay đầu lại nhìn Ninh An, đang muốn nói chuyện thời điểm, lại nhìn đến Ninh An không biết khi nào lấy ra một phen chủy thủ. Buông ra cầm thí huyết kiếm tay phải, Ninh An dùng tay trái bên phải lòng bàn tay cắt một đạo khẩu. Tức khắc, đỏ tươi máu từ lòng bàn tay miệng vết thương chảy ra. Nhìn kia máu chảy ra, Ninh An đôi mắt ám ám, lại lần nữa cầm thí huyết chuôi kiếm ni một bên Ứng Hồng thấy vậy. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó nói, ngươi làm gì vậy, nếu máu tươi đối thí huyết hữu dụng. Kia nó cũng sẽ không như vậy khó khống chế, không riêng khó khống chế. Thí huyết còn sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân, ngay cả đại nhân đều không có được đến nó tán thành. Nhìn Ninh An huyết vẫn luôn theo lòng bàn tay chảy ra. Mà thí huyết vẫn như cũ thở ơ là lúc, Ứng Hồng có chút sốt ruột. Ninh An, không có, Ứng Hồng nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến vẫn luôn không có động thí huyết kiếm lắc lư lên. Nó ở kêu to, Ninh An khóe miệng hơi hơi dơ lên. Gợi lên một nụ cười, Ứng Hồng đầu tiên là nhìn Ninh An, về sau nhìn về phía chấn động không ngừng thí huyết kiếm. Trên mặt thần sắc miễn bàn có bao nhiêu xuất sắc, đi mau, nó muốn giải phong, cảm thấy được thí huyết kiếm hưng phấn. Ninh An vội vàng đối với bên người Ứng Hồng nói một câu. Nghe thế câu nói, Ứng Hồng không nói hai lời liền bay nhanh rời đi tại chỗ. Thí huyết kiếm uy lực nàng tuy rằng không có kiến thức quá, lại cũng nghe nói qua, chỉ là muốn khống chế nó nhân lực số lượng lớn đủ cường đại. Như vậy nó liền có thể chặt đứt dãy núi. Liền ở Ứng Hồng rời đi tại chỗ không bao lâu lúc sau. Ninh An cầm thí huyết kiếm một cái dùng sức. Những cái đó quấn quanh trụ thí huyết kiếm thân kiếm xích sắt đồng thời tách ra. Yên lặng vạn năm khí linh, tình, lực lượng cường đại khiến cho toàn bộ biển lửa đều rung chuyển lên. Ngọn lửa mơ hồ không chừng, nhìn những cái đó ngọn lửa hướng tới mặt trên dũng đi. Ứng Hồng ám đạo một tiếng không tốt, ngọn lửa bùng nổ, mặt trên bốn người có nguy hiểm mần ni nghĩ đến đây. Ứng Hồng nhìn thoáng qua biển lửa bên trong Ninh An, mũi chân nhẹ nhàng một chút, hướng tới biển lửa mặt trên mà đi, Ứng Hồng mới rời đi, Ninh An cầm thí huyết kiếm vung lên, theo sau cả người rơi xuống trên mặt đất, một đầu mặc phát nháy mắt biến thành tóc bạc, hắc đồng cũng ở trong bất chi bất giác biến thành mắt thì mần ni tóc bạc bay múa. Trong tay thí huyết màu đỏ tươi, phảng phất đến từ địa ngục sát thần. Khi thế bức nhân, nhìn bay tới phía trước tới tóc, Ninh An nhăn nhăn mày, bắt lấy một nắm đầu tóc nhìn thoáng qua, cuối cùng nhăn nhăn mày, nàng thân thể này thật đúng là đủ kỳ quái, phía trước là đôi mắt, hiện tại là tóc, không biết kế tiếp có phải hay không thân thể, liền ở Ninh An nghĩ cái khác sự tình thời điểm, dưới chân lại xuất hiện một cái kim sắc trận pháp, kia trận pháp mặt trên nổi lơ lửng khế ước quy tắc. Sở hữu quy tắc chuyển động xong lúc sau, trận pháp liền chậm rãi biến mất, thấy vậy tình huống, Ninh An có một loại bị sét đánh chung cảm giác, ai tới nói cho nàng đây là có chuyện gì, nàng còn không có khế ước này kiếm, như thế nào này kiếm liền đem nàng cấp khế ước, vẫn là vĩnh cửu linh hồn khế ước, cái thứ ba thần ma thề, quá hoàn mỹ, ta rốt cuộc chờ tới rồi, trong đầu mặt vang lên một đạo tiếng cười. Trương Hiển nói chuyện người cao hứng, là ai, nghe được thanh âm kia, Ninh An cả kinh, buột miệng thốt ra một câu, ha ha, thanh âm kia cười cười, nói, Ngô Danh thí huyết, nãi thí huyết kiếm linh hồn, đến từ quang minh thế giới, đệ nhất chủ nhân đã biến mất, đệ nhị chủ nhân Bích Lạc, đệ tam chủ nhân đó là ngươi, hết chương.